Chương 234, Thiên Kiếp. Khó lường chi uy. Nguyên bản một mặt chính khí Tạ Vân Phi, toàn thân kích chấn, sau đó miệng phun máu tươi, lần này so ban đầu thất khiếu chảy máu càng thêm thê thảm. Hung Hoàng Bảo Kiếm bị đòn nghiêm trọng này, phảng phất đánh mất tất cả linh tính, chậm rãi từ không trung hạ xuống. Nhưng là nổi giận Lôi Đình cũng không tính buông tha ý đồ nhúng chàm hắn Hùng Hoàng Bảo Kiếm. Một đạo hồng sắc thiểm điện, mang theo làm cho người e ngại ánh sáng, bỏ Tạ Vân Phi, điên cuồng đánh vào Hùng Hoàng Bảo Kiếm phía trên, mỗi đờ ơ tờ nê nở một lần, Tạ Vân Phi liền hể bại một phần, đến cuối cùng, nguyên bản linh quang lấp lóe Hùng Hoàng Bảo Kiếm rốt cuộc chịu đựng không được lực lượng cỡ này hoành kích, gào thét một tiếng, từ trời rơi xuống. Bạch Tố Trinh Hùng Hoàng Bảo Kiếm lại là trực tiếp bị đánh rơi xuống cảnh giới, Tạ Vân Phi thần sắc đau thương, rõ ràng liền nghe đạt được Hùng Hoàng Bảo Kiếm trong đó gào thét. Hắn muốn đưa tay đi cứu vãn, sau đó một đạo trường lớn bằng cánh tay lôi điện triệt để che mất Hùng Hoàng Bảo Kiếm. Tại cực độ ánh sáng bên trong, Tạ Vân Phi thấy được Hùng Hoàng Bảo Kiếm tại sau cùng trong tuyệt vọng hóa thành cho bụi. Đã từng cực kỳ cường hãn, đi theo Bạch Tố Trinh chiến đấu Hùng Hoàng Bảo Kiếm. Tại bền bỉ chúc phúc bên dưới đến có thể thành dài đồ vật, lại tại cái này đáng sợ dưới lôi kiếp, hóa thành cho bụi. Miệng lớn huyết thủy từ Tạ Vân Phi trong miệng phun ra. Đến Hùng Hoàng Bảo Kiếm cái này tầng cấp, bình thường kiếp số, hoàn toàn không tổn thương được nó, thế nhưng là không muốn đáng sợ như vậy lôi kiếp dưới, thế mà lại có dạng này hậu quả xấu. Chỉ là lôi kiếp này, liền muốn hao tổn Hùng Hoàng Bảo Kiếm, Tạ Vân Phi, sợ không cần ta xuất thủ, ngươi liền muốn chết ở đây. Hứa Tiên cứ việc rời đi rất xa, thế nhưng là nhìn thấy nhất thanh nhị sở, đối với loại này kiếp số mà nói, trong đó bất luận một loại nào đều là chí mạng đến cực điểm. Đang lúc Hứa Tiên như vậy cho rằng, Tạ Vân Phi lại là trong mắt tinh mang chớp động, trên bầu trời thai nghén lôi nguyên lần này rốt cục không tiếc bất cứ giá nào hoành kích xuống. Một đạo giáng lâm đánh nát Tạ Vân Phi cương khí hộ thân. Hai đạo giáng lâm đánh nát kim quang che đậy, ba đạo giáng lâm đánh nát kim thân phòng hộ, bốn đạo giáng lâm lại là phá vỡ hắn mua chiến y liề. Sau đó liên tục ba đạo lôi kiếp giáng lâm, lại là miễn cưỡng oanh mở Tạ Vân Phi sau cùng phòng hộ. Đạo thứ tám khí tức, lại là lơ lửng ở, không được tồn tiến nửa phần. Tạ Vân Phi huyết hồng hai mắt, mang theo vô tận nộ khí, sau đó tia lôi kiếp thứ chín đang gầm thét bên trong đem Tạ Vân Phi triệt để thôn phệ. Phá toái đi, ngươi là phá hủy không được ta phong thần chỉ kim thân lần nữa thi triển, y lì hải nguyên đem diệt tuyệt tất cả sinh cơ đỏ lôi gắt gao địch năng trúc, mà áo quần rách nát Tạ Vân Phi, nhìn tựa như là từ thái cổ thời đại diễn biến mà đến hung thú, dữ tợn mà điên cuồng. Tạ Vân Phi đưa tay chính là một quyền, đã đánh mất đại bộ phận bản nguyên lực lượng lôi nguyên, lại là tại Tạ Vân Phi một quyền này dưới, phát ra không thể làm gì gầm thét. Chín đạo viên mãn, đã ngươi không cách nào hủy diệt ta. Như vậy thì tiếp nhận lửa giận của ta tốt. Tạ Vân Phi hữu quyền nắm chặt, trên bầu trời lôi nguyên rốt cuộc chịu đựng không được, bịch một tiếng nổ tung, lập tức tiêu tán vô hình. Đối với kiếp số mà nói, lôi kiếp đối với Tạ Vân Phi uy hiếp lớn nhất, nó không chỉ có đối với nhục thân hình thành hủy diệt tính đả kích, mà lại thẳng vào linh hồn, phàm là đạo tâm bất ổn, tất nhiên hồn bay phá diệt, không được siêu thoát. Khi lôi kiếp xuất hiện, vây xem kiếm tu nhóm đều lặng im không nói. Như thế kiếp số đổi lại là bọn hắn đều là bước không qua chướng ngại. Thế nhưng là bọn hắn thấy được Tạ Vân Phi lấy vô cùng ngang ngược phương thức phá hủy lôi kiếp. Chi nở tầng đại viên mãn lôi kiếp, đây cơ hồ là lôi kiếp cực hạn. Tạ Vân Phi mở to mắt, khi hắn bóp nát lôi kiếp bản nguyên, đan điền ở trong phảng phất cu nở dê sinh ra một loại nào đó biến động, tựa hồ một tia chớp phủ văn tại đan điền của hắn bên trong thanh én. Thế mà bóp nát lôi kiếp chi nguyên, Tạ Vân Phi. Hắn đến cùng có được như thế nào thể phách, một vị kiếm tu trợn mắt hốt mồm, nửa ngày mới lên tiếng. Độ kiếp thất bại, trăm năm tu đạo, một khi phá diệt. Đây là rất nhiều kiếm tu đều có chút chuyện kiên kỵ. Giờ này khắc này, một chút đứng ngoài quan sát kiếm tu nhóm, chưa bao giờ từng thấy phá diệt lôi kiếp, biết dùng dã man như vậy bá đạo phương thức. Toàn thân đẫm máu Tạ Vân Phi thần sắc không chút nào có bưng lỏng, khi lôi kiếp phá diệt, tùy theo mà đến chính là kiếm kiếp. Được xưng hô là nghịch thiên chi kiếp, bản thân lỷ hệ nờ là đáng sợ đến cực điểm. Lôi kiếp vượt qua, nhưng mà hỏa kiếp, kiếm kiếp, thiên kiếp tam kiếp phân biệt ở trên bầu trời tạo thành riêng phần mi nhờ pháp lực vòng xoáy, nổi lên vận sức chờ phát động. Trong cõi u minh, Tạ Vân Phi cảm nhận được Hùng Hoàng kiếm sau cùng huyền ảo ý niệm, ấp ủ tốt kiếm kiếp phát ra thất thải quan mang, từ trên trời giáng xuống, hóa thành ngàn bách vạn kiếm mang, chính là muốn đem Tạ Vân Phi đánh cho vỡ nát. Tạ Vân Phi dưới chân như gió, cho dù là toàn thân đẫm máu, nhưng không có mảy may dừng bước, mà thể nội tổn thương sớm đã để hắn thực lực hao tổn ba thành. Khi kiếm kiếp giáng lâm, Tạ Vân Phi giống to một tiếng, bắt vu tiểu thế giới bên trong, một thanh y trong dược viên trồng những linh thảo kia, ngoại trừ sinh trưởng bên trong tiểu hồ lô, mặt khác tất cả linh dược đều bị dung nhập Tạ Vân Phi thể nội. Một cỗ trước nay chưa có lực lượng tràn đầy thể nội, Tạ Vân Phi hai con ngươi lóe ra màu vàng nóng thần quang. Tại phía xa đỉnh núi Hứa Tiên mắt thấy Tạ Vân Phi lực lượng không lùi phản giảm, cũng là kinh ngạc không thôi, lại là không rõ ràng cho lắm, chỉ coi là thúc dục một loại nào đó kích phát thể nội tiềm lực đang ăn dược. Biện pháp như vậy, rất nhiều kiếm tu tại thời điểm độ kiếp, đều sẽ dùng đến. Hiện tại liền vội vã vận dụng đan dược tương trợ, liền xem như độ kiếp thành công, ngày sau thành tựu tất nhiên có hạn, huống chi tại bốn đạo kiếp nạn phía dưới, liền xem như ngươi phúc nguyên hộ thân, may mắn vượt qua, cuối cùng cũng là trở thành dưới kiếm của ta vong hồn mà thôi. Đế rung động thân kiếm, lợi bình nói ra. Tạ Vân Phi đã sớm đắm chìm tại cảnh giới kỳ diệu bên trong, khi vạn kiếm ra thân, lực lượng của hắn cùng linh hồn phảng phất đều chiếm được chất phi thăng. Hai con mắt của hắn tựa hồ có thể nhìn thấu thời gian cùng không gian cách trở, ung dung tại vạn kiếm bùi bên trong dạo bước. Cùng lôi kiếp dưới chật vật khác biệt, Tạ Vân Phi trở nên tỉnh táo, càng thêm có tự tin. Bị thúc dục cửu tích thiền trượng chém vào những cái kia không cách nào tránh né kiếm mang, mỗi một lần oanh kích, để nó trở nên càng thêm cường đại, nương theo lấy hùng hoàng bảo kiếm vẫn lạc, Tạ Vân Phi chỉ có thôi động cái này hơi có vẻ cồng kềnh thiền trượng. Một đạo quang mang từ cựu tích thiền trượng lên cao đẳng, hào quang màu vàng nóng từ trên thân kiếm không ngừng lan tràn khuếch tán, Tạ Vân Phi sắc mặt trang trọng nghiêm túc. Thiên kiếp khó lường chi uy.